Mời quý vị thính giả theo dõi tiếp nội dung phần 3 phần 4 nằm trong chương 7 của quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20 qua giọng đọc Quan Tâm. 3. Sự kết thúc của họ Trịnh và nhà Lê. Sự suy thoái của họ Trịnh. Sau khi dẹp xong các cuộc nổi dậy lớn của nông dân vào giữa thế kỷ thứ 18, họ Trịnh được hưởng 20 năm tương đối hòa bình. Thế nhưng ở Hạ Tần, các mâu thuẫn kinh tế muôn thuở, không có một giải pháp triệt để nào được đưa ra để giải quyết, đang ngày càng trầm trọng. Từ năm 1773, hầu như không năm nào mà sách sử không nói đến một hay nhiều tai ương xảy ra. Năm 1773, một mùa hè đặc biệt khô hạn, tiếp theo sau là một mùa thu với những trận lũ lụt dữ dội, nước sông Hồng phá vỡ đê điều, cuốn theo hơn 1.000 nóc nhà, phá hủy mùa màng của Ba Phủ. Năm 1774, khi đem quân đánh họ Nguyễn, Trịnh Sâm, người đã kế vị Trịnh Doanh năm 1767, cho tích lũy gạo, nhưng già nửa số gạo này gặp ẩm ướt, đã bị hư hỏng, không dùng được, phải bỏ đi, trong khi giá gạo ngoài thị trường lên cao. Một bát nhỏ giá 1 tiền. Ở Nghệ An, xác người chết đói, chất đống trên đường đi. Năm 1776, vùng ven biển phía Bắc bị ngập mặn, mùa màng bị phá hủy, đói kém diễn ra. Năm 1777, lại xảy ra nạn đói ở Nghệ An. Năm 1778, nạn đói lan tới Châu Thổ, một bát gạo nhỏ giá 1 tiền và đường xá lại đầy xác người chết. Nạn đói này kéo dài và đã tạo thuận lợi cho việc tiến quân ra Bắc của Tây Sơn. Các biện pháp Trịnh Sâm sử dụng để chống lại các tai ương này không mang lại kết quả. Phân phát tiền và lương thực, liên tục cấm người giàu chiếm đất của người nghèo, tập hợp người lang thang và người nghèo để đắp đê ngăn nước sông và nước biển và để khẩn hoang những diện tích rộng lớn, mỗi người được nhận 5 mẫu, 15 quan, súc vật và nông cụ, và có bổn phận nộp lại cho nhà nước mỗi năm 250 thăng thốc. Năm 1780, theo Ngô Thị Sĩ, trồng 9.668 làng ở Châu Thổ, thì có tới 1.076 dân bỏ đi hay quá nghèo đến độ không có khả năng nộp thuế. Tại Thanh Hóa, 297 làng trong số 1.393 làng, còn ở Nghệ An thì 115 trong số 706. Tình hình cũng không sáng sủa hơn tại miền Thượng Du như Lạng Sơn, nơi thường xuyên xảy ra nạn đói. Nông dân bỏ đồng ruộng đi lang thang, đồng ruộng bỏ lại bị các gia đình lớn hay làng bên cạnh chiếm lấy, canh tác và làm giấy chủ quyền giả. Một số ruộng đồng đã được cày bừa và gieo, cấy, thế nhưng lại được khai báo là đất bỏ hoang. Khi người nghèo trở lại, họ chẳng còn đất và khốn thay, chẳng còn cách nào để thực hiện, buộc phải sống bằng cỏ, bằng rễ cây. Nhưng cũng chẳng sống nổi, họ lại lên đường và bỏ xác chất đống trên đường đi. Trong khi đó, Trịnh Sâm lao đầu vào một cuộc sống xa hoa và hưởng thụ, lãng phí càng gia tăng sau khi Chúa chiếm được Thuận Hóa năm 1774 với lễ hội Tuần Du xây cất cung điện. Trịnh Sâm cho tổ chức lễ hội đèn trên Tây Hồ một tháng khoảng 3-4 lần. Chúa ngồi thuyền ngao du nghe nhạc từ các nhạc công được bố trí dưới gốc cây hay trong một cái tháp của chùa Trấn Quốc. Vòng quanh hồ có dàn lính hầu. Người trong cung mặc y phục nhà buôn bán, đủ thứ mặt hàng trong các cửa tiệm trên bờ. Trịnh Sâm sưu tập nào là súc vật, nào là cây cảnh và đá quý hiếm. Hoàng quan và cai đội lợi dụng để bắt chẹt thị dân chiếm đoạt những cây cảnh, hòn non bộ đẹp nhất của họ bằng cách tố cáo họ ăn cắp của Chúa. Đến độ có người thà tự tay phá hủy còn hơn để mất vào tay những người này. Từ năm 1778, nông dân lại nổi dậy ở khắp nơi, ở vùng bờ biển, ở Châu Thổ, ở miền Thượng Du, suy nhược vì ăn chơi trác táng. Trịnh Sâm ở miết trong cung, mọi quyền hành nằm trong tay Đặng Tị Huệ, người ông sủng ái. Ông phế người con trai cả tên là Khải và chỉ định người con trai đầu lòng mới 14 tuổi của hai người làm người kế vị. Triều đình chia thành hai phe và khủng hoảng bắt đầu khi Trịnh Sâm mất năm 1782. Được đám tinh binh của Tam Phủ ủng hộ, Trịnh Khải chiếm cung và xưng chúa. nhưng bình yên không trở lại. Đám tình binh từ lâu nay không ngừng sôi sục, đã tự cho phép mình làm mọi chuyện, bắt chẹt người dân và không ngại những cuộc hành quân đẫm máu chống lại các quan chức muốn ngăn chặn họ. Cuộc phản nghịch công khai diễn ra vào năm 1784. Các tinh binh được quần chúng gọi là kiều binh trấn giữ các cửa ra vào trong cung, chiếm thành và kéo nhau đi cướp phá. Người dân đầy hận thù đã nổi dậy, và cuộc nổi dậy lan rộng vào năm 1786 khi giá gạo tăng vọt. Tiếp theo sau các vụ mất mùa, làm hàng ngàn người chết đói, các trấn Quảng Yên, Kinh Bắc và Thái Nguyên lâm vào cảnh cướp bóc và tàn phá. Nguyễn Huệ tiêu diệt họ Trịnh. Tề Sơn chăm chú theo dõi sự suy đồi của họ Trịnh. Ý đồ của Tề Sơn đối với phía Bắc đã được con người khôn khéo tên là Nguyễn Hữu Chỉnh đổ thêm dầu. Vị tướng dũng cảm và có tài ăn nói, nhưng sau này mất mạng vì tham vọng quá lớn khi còn ở dưới quyền của Hoàng Ngũ Phúc, đã nổi tiếng trong việc tiêu diệt bọn cướp biển. Ông đã gây kinh hoàng cho chúng đến độ chúng gọi ông là con chim đại bàng quan dại. Nguyễn Hữu Chỉnh quen biết Nguyễn Nhạc nên được cử tới làm việc với Nhạc khi họ Trịnh tiến quân vào Quảng Nam. Cũng chính trong thời kỳ xảy ra vụ lộn xộn sau cái chết của Trịnh Sâm, Nguyễn Hữu Chỉnh đã bỏ Trịnh sang phe Tây Sơn, hy vọng tìm thấy ở đây bầu trời rộng lớn hơn cho đôi cánh chất đầy tham vọng của mình. Đây là lúc thuận lợi để đánh chiếm Thuận Hóa. Viên tổng trấn ở đây không bằng gì đến việc phòng thủ vì mãi lo quyền lợi riêng tư của mình. Nguyễn Nhạc đã giao cho Nguyễn Huệ cầm đầu một đạo quân đánh Phú Xuân. Vị tướng trẻ phái một phần hạm đội tới thẳng sông Danh để chiếm các công sự phòng thủ và ngăn cản mọi tiếp tế từ phía Bắc. Bản thân Nguyễn Huệ vượt đèo Hải Vân và lợi dụng nước thủy triều lên đưa thuyền tiến sát tường thành để tấn công cùng lúc bằng hai ngã, biển và đường bộ. Phú Xuân đầu hàng sau một cuộc kháng cự yếu ớt. Tất cả các địa điểm khác cũng lần lượt xin quy phục. Toàn bộ vùng Thuận Hóa, phía nam sông Danh rơi vào tay của Tây Sơn chỉ trong mấy ngày. Theo lệnh thì Nguyễn Huệ phải dừng lại ở biên giới cũ, nhưng Nguyễn Hữu Chỉnh đã có sẵn dự định của mình. Ông tới trại của Nguyễn Huệ và nói rằng chỉ một trận đánh, ngài đã thu phục sông Thuận Hóa và gieo kinh hoàng cho cả xứ Bắc Hà. Ba yếu tố tác động trong binh lược, thời, thế và cơ, phối hợp được ba yếu tố này sẽ thắng lợi. Phía Bắc lúc này chỉ còn có các tướng bất tài, quân đội thì vô kỷ luật, chính quyền thì lộn xộn. Tại sao lại không nhân thắng lợi này mà tiếp tục tiến lên? Ta chắc chắn sẽ thắng, không nên bỏ lỡ thời cơ. Nguyễn Huệ trả lời, xứ Bắc Hà không thiếu người tài giỏi, không nên khinh thường, còn ông có cái ngòi của nó. Nguyễn Hữu Chỉnh hằng hai đáp lại, tất cả những gì xứ Bắc Hà có và được gọi là tướng giỏi thì chỉ có mình Chỉnh đây. Nhưng Chỉnh bỏ đi rồi thì làm gì mà còn ai nữa, do đó đừng lo lắng gì cả. Nguyễn Huệ cười mỉm, về những người khác thì tôi không lo, chỉ lo mỗi mình ông thôi. Nguyễn Hữu Chỉnh tái mặt, tôi biết mình chẳng có tài cán gì, nhưng chỉ muốn ngài hiểu rằng phía Bắc không còn lãnh đạo. Huệ trấn an, đoạn suy nghĩ, nhà Lê đã trị vì từ 350 năm nay, nếu bây giờ ta cướp ngôi báo, liệu dần dần có theo ta không? Chỉnh liền đáp, phía Bắc có một vua, nhưng cũng có một chúa. Và đó là sự đảo lộn vô tiền khoáng hậu của lịch sử. Mặc dù họ Trịnh nói là phò vua Lê, nhưng mà thực ra là áp bức vua Lê, người dân không theo họ. Tất cả những người nổi dậy cho tới nay đều tuyên bố họ phò vua Lê, nhưng đều thất bại cả. Ấy là vì họ Trịnh chưa tới vận cùng. Nhưng hẳn ngài có biết đến lời sấm hay không? Họ Trịnh không làm vua, nhưng quyền chúa lại vượt cả quyền vua. Họ Trịnh tồn tại 200 năm và cái quả nảy sinh từ chính nội bộ của họ. Từ Trịnh Kiểm đến Trịnh Sâm tới nay vừa chẳng 200 năm. Nếu ngài tiến lên phía Bắc với khẩu hiệu phò Lê diệt Trịnh, cả xứ sẽ đi theo ngài, một việc làm không nên bỏ qua. Nguyễn Huệ tuy siêu lòng nhưng vẫn còn nêu lên một vấn nạn cuối cùng. Ta được lệnh đánh chiếm Thuận Hóa, chứ không phải xứ Bắc Hà. Ta e mình sẽ phạm trọng tội. Nguyễn Hữu Chỉnh thưa, đích thân Khổng Tử chẳng đã viết trong Xuân Thu hay sao? Không dâng lời chỉ là chuyện nhỏ trước một việc lớn đó sao? Đằng khác, một vị tướng cầm quân không buộc phải theo sát từng chữ của chỉ thị, ngài lại không biết hay sao chứ? Nguyễn Huệ cử Nguyễn Hữu Chỉnh đi tiên phong cùng với 400 thuyền. Nguyễn Hữu Chỉnh tiến vào châu thổ bằng cửa Đại An và sau khi chiếm được các kho thóc đặt ở bờ sông gần Vị Hoàng, nổi lửa để báo cho chủ soái biết. Nguyễn Huệ liền cầm đầu đại quân. Nguyễn Hữu Chỉnh đi qua Nghệ An và Thanh Hóa mà không gặp cản trở nào. Quân bảo vệ Vị Hoàng đã bỏ chạy khi thấy đoàn thuyền tới. Nguyễn Hữu Chỉnh chiếm được vô số lương thực dự trữ. Nguyễn Huệ tức khắc căng buồm. Gặp gió mùa đông nam thuận lợi, ngàn chiến thuyền lướt sóng như bay và cờ nhuộm đỏ mặt biển. Thuận Hóa bị chiếm không làm kinh đô lo ngại vì là vùng đất mới chiếm được và lại nằm ở ngoại vi. Nhưng tin Nghệ An và Thanh Hóa lần lượt thất thủ đã làm họ Trịnh kinh hoàng thực sự. Họ Trịnh tìm cách chặn cúc sông ở Sơn Nam. Huệ dùng mưu lợi dụng đêm tối cho nằm chiếc thuyền chở người nộm bằng rơm tiến lên và đón nhận hỏa lực của quân Trịnh. Đợi lúc quân Trịnh hết đạn, Nguyễn Huệ mở đợt tấn công và đánh bại quân Trịnh. Con đường tới kinh đô đã được mở, vị chúa cuối cùng của họ Trịnh trên đường chạy trốn về hướng Sơn Tây đã bị người dân bắt lại nên tự vẫn khi sắp sửa bị cho đợp cho quân Tây Sơn. Phủ chúa chấm dứt sau 240 năm tồn tại, từ năm 1545 đến 1786. Cuộc tiến quân kéo dài một tháng đã đưa vị tướng trẻ nhà Tây Sơn đặt chân trên đất Thăng Long cổ kính vào ngày 21 tháng 7, 1786. Chế độ đàng ngoài sụp đổ thực sự. Họ Trịnh quả đã không bám rễ sâu trong lòng người dân tại đây. Sự sụp đổ của nhà Lê. Làm chủ kinh đô, Nguyễn Huệ bắt quân đội phải tuân theo một kỷ luật nghiêm ngặt, đồng thời lập lại trật tự qua việc xét xử nhanh chóng. Một thừa sai người Pháp tên Leroy viết trong bức thư đề ngày 6 tháng 12, 1786 của ông. Các lái của chúng ta đã khá béo bở trong thời kỳ đói kém, lợi dụng tình hình khan hiếm gạo để bán gạo với giá rất đắt. Mặc người nghèo chết đói, nằm trải trác bên vệ đường và tại nơi họp chợ, chẳng bố thí cho họ được một miếng. Chúa quan phòng đã để những kẻ giặc này tới Bắc Kỳ để xử tội quân vô nhân đạo. Các lại mất hết thuyền, thóc, tiền sạch cả, họ cũng còn bằng lòng chán vì không mất mạng. Trong vương quốc mọi sự rối tung, khắp nơi xảy ra án mạng, đốt nhà, cướp của, nên giặc quan tức quan trung đã sai quân lính chạy hết chỗ này đến chỗ nọ để đuổi bắt kẻ trộm cướp. Những người đàn trong này mạnh tay lắm, chẳng cần phải xét xử lâu dài. Họ cho chặt đầu kẻ cắp hay những người bị tố cáo là kẻ cắp. Đâu đâu, người ta cũng ca ngợi việc họ xét xử và thái độ vô vị lợi của họ, bởi họ không cướp bóc của ai mà chỉ lo chặt đầu. Ngay sau hôm tiến vào Thăng Long, Nguyễn Huệ tới triều yết vua Lê Hiển Tông. Nhà vua trị vì từ năm 1740 dưới bóng họ Trịnh và lúc này đã gần 70 tuổi. Vua tiếp Nguyễn Huệ ở cung Vạn Thọ. Nhà vua để Nguyễn Huệ ngồi bên mình. Nguyễn Huệ bày tỏ lòng trung nghĩa của mình. Ông chỉ can thiệp để bảo vệ triều đại hợp pháp. Vua ra lệnh triệu tập triều đình. Quan lại lục tục kéo tới. Theo lời khuyên của Chỉnh, Nguyễn Huệ xin nhà vua cho ông một buổi triều yết trọng thể để công khai công bố việc khôi phục vương quyền. Ngày 7 tháng 7 âm lịch, một ngày được coi là lành, giữa trường cờ phất phới trước gió và tiếng cồng, Nguyễn Huệ tiến vào điện kính thiên với một đoàn tùy tùng đông đảo các tướng sĩ. Sau năm lạy theo nghi thức, ông dâng lên vua sổ quân và dân để bày tỏ ước muốn được thấy vua Lê nắm lại thực quyền. Hiển Tông ban cho ông tước Nguyên Suý, Uy Quốc Công và cả công chúa Ngọc Hưng cho ông. Và đó là những cử chỉ cuối cùng của nhà vua, vì ít ngày sau đó, Hiển Tông qua đời, để ngôi lại cho cháu là Lê Chiêu Thống. Nhưng Nguyễn Nhạc ghen tức với chiến công của đứa em thông minh này đã làm cho ông sợ hãi. Ông vội vàng kéo quân từ Quy Nhơn ra. Trong một cuộc trao đổi với nhà vua mới lên ngôi, ông bày tỏ lòng vô tư lợi của mình và mong muốn hai vương quốc kết nghĩa lâu dài. Tháng 8, Tây Sơn rút đại binh trở về miền Nam. Cơ hội xem ra thuận lợi để nhà Lê khôi phục triều đại, nhưng Lê Chiêu Thống quá yếu kém và thiếu cương quyết. Triều đình lại quá thối nát, mọi sự như muốn kéo nhà Lê sớm sụp đổ. Được vậy, ngày tháng sau đó, họ Trịnh kéo quân trở lại và tái lập vị trí cũ. Trước sự lấn quyền của họ Trịnh, Chiêu Thống đã phải bí mật cậy nhờ Nguyễn Hữu Chỉnh. Ông này chỉ chờ có thế để thực hiện các mưu đồ của mình. Chỉnh cầm đầu 10.000 binh và nhanh chóng đánh tan quân của họ Trịnh. Chỉnh thâu tóm mọi quyền hành và xử sự như kẻ bá chủ Bắc Hà. Nguyễn Hữu Chỉnh có thể rời Nghệ An mà không chút lo sợ, vì giữa hai anh em Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ đã có mâu thuẫn trầm trọng. Thực vậy, khi về tới Quy Nhơn, người anh cả đã tiến hành việc phân chia lãnh thổ chiếm được. Nguyễn Lữ lãnh đất Gia Định, Nguyễn Huệ được giao cho Thuận Hóa và Nghệ An chiếm được của nhà Lê. Nguyễn Giạc dành cho mình cả các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận. Nhưng tham vọng của Nguyễn Huệ xem ra không được thỏa mãn. Một phần lớn lãnh thổ rơi vào tay Tây Sơn chẳng phải là do những chiến công của ông đó sao? Ông bèn kéo quân tới vây Quy Nhơn. Nhạc phải nhường cho ông hai phủ ở Quảng Nam. Nguyễn Huệ quay lại phía Bắc. Lê Chiêu Thống, theo lời số 7 của Nguyễn Hữu Chỉnh, đã dạy dột cử người tới đòi lại đất Nghệ An. Võ Văn Nhậm được lệnh bắt kẻ phản bội. Tướng Tây Sơn đánh bại quân phía Bắc và tiến vào kinh đô. Phù Lê bỏ kinh thành chạy trốn. Nguyễn Hữu Chỉnh bị bắt trên đường chạy trốn và bị giết chết. Lê Chiêu Thống bị săn đuổi gắt gao, phải chạy từ trấn này sang trấn khác. Tuy nhiên, Võ Văn Nhậm trước các chiến công của mình lại để lộ ước muốn độc lập. Nguyễn Huệ được thông báo vội vàng lên đường với đội kỵ binh, tiến vào Thăng Long vào ban đêm và bắt Võ Văn Nhậm đem ra xử tử. Nguyễn Huệ triệu tập các viên chức cũ và giao việc cai trị miền Bắc cho Ngô Văn Sở. Trật tự được phản hồi, ông về lại Phú Xuân. 4. Vua Quang Trung. Trung Quốc can thiệp và chiến thắng của Quang Trung. Thấy những kẻ theo mình lần lượt bị đánh bại, Lê Chiêu Thống đã phải tới trốn trong vùng Bắc Giang. Nhà vua chỉ còn đặt hy vọng lấy lại ngôi báo bằng cách nhờ vả Trung Quốc. Tổng đốc hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây là Tôn Sĩ Nghị chắc mẩm rằng việc đặc quyền bảo hộ của Trung Quốc trên một đất nước từ lâu bị xâu xé vì nội chiến sẽ không mấy khó khăn. Do đó, đã gửi một báo cáo ủng hộ Phu Lê về Bắc Kinh. Trung Quốc quyết định can thiệp bằng quân sự. Năm 1788, nhà Thanh cử một đạo quân bao gồm 200.000 người vượt biên giới ở ba điểm. Trước tình hình này, Ngô Văn Sở tập hợp các tướng sĩ để hỏi ý kiến của họ. Một trong số các người này tuyên bố: xưa, khi nhà Minh sang xâm chiếm nước ta, vua Lê Thái Tổ chỉ có một lực lượng nhỏ để chống trả. Áp dụng chiến tranh du kích và phục kích, người đã thắng số đông. Nay quân nhà Thanh đến từ xa, lại phải vượt sông bằng núi, chắc là thấm mệt. Lực lượng của ta lại còn nguyên vẹn. Ta sẽ mai phục ở những nơi hiểm trở, và ta sẽ thắng họ một cách dễ dàng. Thế nhưng Ngô Thì Nhậm phản bác lại: không được, ông chỉ biết một mà chưa biết hai. Việc trong thiên hạ, tình tuy giống nhau nhưng mà thế thì lại khác, như vậy thì sự được hỏng cũng không giống nhau. Xưa kia, khi mà nước ta bị thuộc về Tàu, người Minh làm bừa những sự tàn ngược, cả nước ai cũng muốn đuổi họ đi. Cho nên vua Lê Thái Tổ chỉ gọi một tiếng xa gần đều theo, hào kiệt trong nước như mày kéo đến. Mỗi lúc đánh nhau với giặc, người nước chỉ sợ quân mình bất lợi. Nghe tin thắng trận, ai ai cũng vui mừng. lòng người như vậy, cho nên hễ có phục binh núp chỗ nào, người ta đều phải giấu giếm thật là kín, bên giặc không được biết. Sở dĩ thắng trận đều bởi tại như thế. Ngày đây, những người bề tôi, nhà Lê, đi trốn đâu đâu cũng có. Nghe tin quân Thanh sang cứu, họ đều nghến cổ mà ngóng. Sĩ dân cả nước tranh nhau chạy đi đón chúng. Quân ta mai phục ở đâu? Địa thế hiểm trở hay là bình dị? Số quân nhiều hay là ít? Giặc nếu chưa biết, họ đã báo trước cho với chúng. Dân kế của mình làm kế của chúng, chúng sẽ dây kín bốn mặt mà bắt. Quân cơ của mình đã bị tiết lộ, tự nhiên mình phải mất sự tiện nghi. Ấy là mình tự hãm mình vào chỗ chết. Còn Hồng đánh úp được ai? Binh pháp có nói rằng, kéo mai phục thế nào cũng được, làm mai phục thế nào cũng thua. Nhậm liền đề nghị tạm thời rút quân để bảo toàn lực lượng và chờ Nguyễn Huệ. Trong phép dụng binh, có đánh với chữ. Bây giờ quân Thanh sang đây, tin tức rất là lớn. Ngoài nước, những kẻ đi làm đối ứng cho giặc, phần nhiều lại còn đói vào cho thành thế của chúng to thêm, để làm kinh động lòng người. Quân ta hễ có việc gì, kẻ sai phái vừa ra khỏi thành, liền bị bắt giết. Rồi thì những người Bắc Hà đã bị làm lính, chỉ chợt có dịp là trốn đi. Nếu mà đem hạng quân ấy đi đánh nhau, không khác nào xua đàn dê đi đánh con cọp, không thua sao được. Còn muốn đóng cửa thành mà cố giữ, thì lòng người đã không vững rồi, cái lo bên trong chắc sẽ xảy ra. Dẫu có đến Tôn Ngô sống lại, thì cũng phải bó tay, không tính được kế gì. Như vậy lại không khác gì đem con chạch mà bó vào gió cua. Xin nghĩ cho kỹ mà xem. Đánh đã chẳng được, giữ cũng chẳng vững. Đánh và giữ đều không phải là thiện sách cả. Bất đắc dĩ thì có cách này. Sớm sớm truyền cho thủy quân chở các thuyền lương thuận gió dương buồm ra thẳng cửa biển, đến đôi biển sơn mà đóng, và cho bộ quân chỉnh đốn khí giới, mở cờ giống trống, rồi lui về giữ núi Tam Điệp. Mặt thủy mặt bộ thì thông nhau, giữ lấy chỗ hiểm cho dẫn thế thủ, rồi cho người chạy giấy về bẩm chúa công. Thử coi quân Thanh đến thành cư xử với việc nhà Lê thế nào. Vua Chiêu Thống sau khi phục quốc quân mưu quốc kế ra sao, đợi chúa công tra sẽ đánh cũng là chưa muộn. Sở liền nói: chúa công về Nam đem cả thành này giao phó cho ta, giặc đến thì phải quyết chiến sống thác với thành. Thì trên không thẹn là kẻ bày tôi giữ đất, dưới công phụ với tư cách cầm quân. Nếu thấy bốn giặc đã trốn, bỏ thành cho giặc, chẳng những đắc tội với chúa công, mà người Bắc còn coi ta ra cái gì nữa chứ. Nhậm liền nói: tướng giỏi đời xưa phải lượng thế giặc mà đánh, phải nắm phần thắng thì mới đánh. Theo thế lập mưu giống như đánh cờ vậy, trước có nhìn người một nước, về sau sẽ hơn người một nước, rồi đem nước sau làm nước trước mới là cờ cao. Này ta toàn quân rút lui, không bị mất một mũi tên, cho nó ngủ trọ một đêm, rồi lại đuổi đi như ngọc bích của nước Tấn đem cho nước Ngu, rồi lại dẫn về nước Tấn, có mất gì đâu. Nếu có gì thế mà mắc lỗi, tôi dám bộc bạch với chúa công, chắc là ngài cũng lượng xét, xin ông đừng nghi ngại. Tướng Ngô Văn Sở nghe theo, ông ra lệnh toàn bộ lực lượng rút lui có trật tự để củng cố ở tranh giới phía Bắc Thanh Hóa, từ dãy núi Tam Điệp tới biển. Lê Chiêu Thống đón đồng minh của mình tại Kinh Bắc và cùng tiến vào Thăng Long. Sau khi Lê Chiêu Thống lên ngôi, quân Thanh đóng binh xung quanh Kinh Đô và xử sự như tại một đất nước vừa chiếm được. Nhà vua bắt buộc phải ghi theo niên đại Càn Long. Hoàng đế Mãn Thanh trên các công văn của mình và hàng ngày phải đến trình diện tại trại của Tôn Sĩ Nghị. Bị hận thù làm mù quáng, Lê Chiêu Thống chỉ còn nghĩ tới việc trả thù các quan chức đầu hàng Tây Sơn, mà không nghĩ gì đến những hành động quá quắt của quân Trung Quốc. Nhân dân từ một năm nay đều đứng vì bão táp và mất mùa, không còn gạo để ăn, không còn nhà để ở, đã xa dần nhà Lê. Cũng vậy, một số quan lại còn trung thành với nhà Lê khi ấy ý thức được rằng nhà vua đang phản bội tổ quốc. Họ không còn ủng hộ vua nữa, tuy nhiên vẫn không quay về với Tây Sơn. Như vậy, dưới sự áp bức của người Trung Quốc, trạng thái tâm lý đã biến chuyển một cách thuận lợi cho phía Tây Sơn. Quang Trung đại thắng. Ở phía Nam, Nguyễn Huệ nhanh chóng hoàn tất công việc chuẩn bị. Ngay khi hay tin quân Thanh xâm lược, Nguyễn Huệ đã quyết định đảm nhiệm trọng trách trước dân và trước đất nước bị Lê Chiêu Thống hèn nhát bỏ mặc. Ngày 22 tháng 12, 1788, Huệ xây dựng một bàn thờ trên một quả đồi ở phía Nam Phú Xuân. Trong lễ tế trời đất được cử hành một cách trọng thể, Nguyễn Huệ tự xưng quảng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung. Từ đây, chúng ta gọi ngài bằng tước hiệu này. Quang Trung lập tức lãnh đạo các lực lượng thủy và bộ. Ngày 26, ngày tới Nghệ An. Tại đây mộ thêm binh lính, cứ 3 dân đình thì lấy 1 người lính. Hàng ngàn thanh niên nhập ngũ. Đạo binh khi ấy lên tới con số 100.000 người. Được hàng mấy năm thất vòi hỗ trợ, nhà vua duyệt binh rồi truyền lệnh quân sĩ ngồi xuống và dụ rằng: Quân Thanh rằng lớn nước ta, hiện chúng đã đóng ở thành Thăng Long. Các người có biết hay không? Trong khoảng trời đất, phận sao đã có chia rõ. Phương Nam, phương Bắc, nước nào cai trị nước ấy? Người Tàu không phải nội giống nước ta. Bụng họ ắt là khác hẳn. Từ nhà Hán đến nay, họ mấy phen chiếm cướp đất cát, giết hại nhân dân, giờ vét của cải của ta. Người nước ta không thể chịu đổi, ai cũng muốn đuổi chúng đi. Trong đời Hán có Trần Nữ Dương, trong đời Tống có Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, trong đời Nguyên có Trần Hưng Đạo, trong đời Minh có Đức Thái Tổ Hoàng Đế nhà Lê. Các ngài không đỡ ngồi mà nhìn chúng làm tan làm bạo, phải theo lòng người mà giấy quân nghĩa. Chỉ đánh có một trận liền thắng được chúng và trục được chúng về Tàu. Ở những đời ấy, Nam Bắc tự lập, bờ cõi yên tĩnh, truyền ngôi lâu dài. Từ đời nhà Đinh mà đi, ta không phải khổ như hồi nội thuộc ngày trước. Như thế là lợi hay là hại, là được hay là hỏng, đều là việc của tiên triều, hãy còn tranh giành trà đó. Ngày nay quân Thanh lại sang, định lấy nước ta đặt làm quận huyện của chúng, không biết trong gương mấy đời Tống Nguyên Minh ngày xưa. Vì vậy ta phải kéo quân ra đuổi. Các ngươi đều đủ lương tri lương năng, nên phải dốc lòng hết sức với ta để dựng công lớn, chớ có thói quen giữ thói cũ, mang lòng dị tâm. Nếu như phát giác, ta sẽ tức khắc giết chết, không tha cho một người nào. Đừng có trách ta không báo trước. 10 ngày sau, Quang Trung lên đường, ngay kết hợp với Ngô Văn Sở tại núi Tam Điệp. Khi Ngô Văn Sở tự thú là đã lùi binh trước sự tiến công của địch, Quang Trung nói với ông: Tội các người đáng chết một vạn lần. Tuy nhiên, Bắc Hà mới yên, lòng người chưa chịu quy phục. Khanh đã biết báo toàn lực lượng và khiến cho lòng địch kiêu căng. Đó là một kế rất hay. Trẫm tha tội để Khanh lấy chiến công chuộc lại lỗi lầm. Nhà chùa cũng nói thêm: Ta đã tính sẵn rồi, chẳng qua 10 ngày có thể đuổi được người Thanh. Nhưng nghĩ nó là nước lớn, gấp 10 nước mình. Sau khi bị thua một trận, ắt lấy làm thẹn mà cố báo thù. Như vậy thì việc binh đao không bao giờ dứt được. Thật không phải phúc cho dân. Lòng ta không đỡ làm như vậy. Tới lúc đó, chỉ có một cách nói cho thật khéo thì mới ngăn được ngòi chiến tranh. Việc ấy Phi Ngô thì nhậm không ai làm đổi. Đợi 10 năm nữa ta đủ thời gian cây đuôi, nước giàu quân mạnh thì ta có sợ gì nó. Đã gần hết năm, Quang Trung cho binh sĩ ăn Tết trước để có thể tiến vào Thăng Long ngày mùng 7 Tết. Để làm địch thêm chủ quan và ngạo mạn, Quang Trung gửi một phái đoàn tới khẩn khoản Tôn Sĩ Nghị lui quân. Tôn xé tờ thỉnh cầu, giết người trưởng đoàn và huênh hoang tuyên bố sẽ bắt sống Quang Trung. Nhưng Quang Trung đã đánh tan đạo quân tiên phong của Trung Quốc tại Sơn Nam và lần lượt chiếm các đồn được thiết lập để bảo vệ vùng ngoại ô kinh thành. Sáng sớm ngày mùng 5, quân Tây Sơn tiến tới gần Ngọc Hồi. Địch bắn như mưa, lực lượng tấn công vốn là các cảm tử quân tinh nhuệ được chia thành từng đội 20 người tiếp tục tiến lên dưới làn mưa đạn. Đằng sau những tấm ván dày, bột trơm đã sắp nứt. Quang Trung cưỡi voi đi đốc thúc, tiếp cổng lũy, đội cảm tử bỏ tấm đỡ và chiến đấu. Cuộc tàn sát kỳ gớm diễn ra. Các đồn cuối cùng bị tấn công. Nhiều tướng nhà Thanh tử trận, vũ khí còn cầm trong tay. Tôn Sĩ Nghị nhận được tin thất trận vào lúc nửa đêm. Trong cơn hốt hoảng, không kịp mang áo giáp và thắng yên ngựa, hắn chạy trốn dưới ánh sáng của các đám cháy xa xa, vượt sông Hồng với một số kỵ binh theo sau. Toàn bộ lực lượng của Trung Quốc cũng tháo chạy, chẳng ai chịu nhường ai. Cho nên chiếc cầu không chịu nổi đã đứt gãy và hàng ngàn binh lính rơi xuống sông chết đuối, làm tất cả dòng chảy. Nhưng Lê Chiêu Thống cũng qua được sông và chạy sang sống tại Trung Quốc. Hôm đó đích thân Quang Trung cầm quân, binh giáp của ngài sử gia viết với lòng thán phục, đèn khói thuốc súng. Sự thán phục của những trang sử được viết dưới triều Nguyễn khi Tây Sơn đã sụp đổ lại càng đáng lưu ý hơn nữa. Chiều ngày mùng 7, Quang Trung tiến vào Thăng Long. Các tướng sĩ của ngài đuổi theo quân địch tới tận cửa Nam Quan. Khi Tây Sơn kéo tới, quân Trung Quốc ở biên giới hoảng sợ đã bỏ hàng ngũ tháo chạy, và từ Lạng Sơn tới nhiều dặm về phía Bắc, người ta không nghe thấy một tiếng người. Chiến thắng của một chọi hai đã diễn ra chỉ trong mấy ngày là một tuyệt tác về chiến trận. Nhưng yếu tố chính trị cũng có một vai trò không kém quan trọng ở đây. Năm 1786, ngài đã đưa ra khẩu hiệu phò Lê diệt Trịnh, thì lần này Quang Trung tố cáo sự tạo phản của Lê Chiêu Thống và kêu gọi nhân dân đánh đuổi quân xâm lược. Vả lại thái độ của nhà Lê và của người Trung Quốc tại Thăng Long cũng đủ để cho người dân hiểu chính nghĩa ở về phía nào. Do đó, nhiều người từ bỏ nhà Lê và về với nhà Tây Sơn. Bởi vậy, chỉ trong vài ngày, chỉ tính riêng ở Nghệ An, đã có hàng chục ngàn thanh niên gia nhập hàng ngũ Tây Sơn. Không chỉ một phe phái, mà cả một dân tộc đang đối đầu với người Trung Quốc. Đồng thời, Quang Trung cũng đã biết khai thác những sai lầm chiến lược của địch. Tôn Sĩ Nghị đã vào Thăng Long với đạo quân còn nguyên vẹn. Nhưng thay vì tiếp tục tiến quân để tiêu diệt Tây Sơn, ông ta lại ra lệnh dừng quân để nghỉ ngơi, không gặp kháng cự trên đường tiến quân. Tôn Sĩ Nghị vội khinh địch và không nghĩ rằng địch dám tấn công mình. Như vậy, từ thế tấn công, ông ta rút về thế thụ động. Quang Trung còn biết khích bác lòng kiêu căng của Tôn Sĩ Nghị khi gửi lời giả vờ thỉnh cầu thuần phục. Tôn Sa Bảy và cậy vào số quân đông đã thả lỏng kỷ cương. Trong khi đó, Quang Trung chuẩn bị kỹ trận chiến, vì sợ rút quân đã bảo toàn được trọn vẹn lực lượng phía Bắc. Chính Quang Trung còn bổ sung đạo quân từ phía Nam qua việc mộ thêm binh lính. Tuy lực lượng hai bên còn ở tỷ lệ một chọi hai, nhưng cũng đủ để chủ động tấn công. Tấn công là một điều kiện không thể thiếu để bù đắp sự thua sút về quân số, nhưng phải làm một cuộc tấn công có thời gian để được chuẩn bị kỹ lưỡng. Có thể thấy rằng Quang Trung đã áp dụng nguyên tắc chiến lược, dành nhiều thời gian cho việc chuẩn bị để rút ngắn thời gian chiến đấu. Một trận chiến chớp nhoáng, một chiến thắng mau lẹ chỉ có thể có khi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Bỏ Phú Xuân ngày 25 tháng 11, tức ngày 22 tháng 12, 1788, Quang Trung mở cuộc tấn công vào ngày giáp Tết để tiến vào Thăng Long, ngày mùng 5 Tết, tức 30 tháng 1, 1789, nghĩa là trong khoảng thời gian 40 ngày, 35 ngày là dành cho việc chuẩn bị trận chiến và 5 ngày là cho trận chiến thực sự. Vậy, tình hình chiến trận đã diễn ra như thế nào? Tôn Sĩ Nghị dàn quân trên một trục Bắc Nam dọc theo đường Cái Quan từ Thăng Long tới gần các ngọn núi Tam Điệp. Trục dàn quân được sông Hồng và ba con sông khác bảo vệ. Mặt khác, phía đông và phía tây Thăng Long còn được các đồn Sơn Tây và Hải Dương hỗ trợ. Trong khi gần một nửa đạo quân Trung Quốc đóng tại Kinh Đô để dự phòng. Tôn Sĩ Nghị dàn quân như vậy để bắt quân Tây Sơn phải tấn công Thăng Long từ rất xa. Phải lần lượt hạ các đồn đóng quân càng ngày càng quan trọng. Và như vậy, việc tiến quân của Tây Sơn sẽ bị chậm lại, khiến quân dự phòng Trung Quốc có thể can thiệp và đánh bại. Quang Trung dồn lực tấn công thẳng vào mặt trận chính của địch, đồng thời cũng phái một phần hạm đội tiến tới Hải Dương để đe dọa kinh thành và ngăn cản việc tiếp viện từ Kinh Đô. Quang Trung dành các đội quân tinh nhuệ và voi chở súng pháo cho mặt trận chính này. Lòng dũng cảm của các chiến sĩ và hỏa lực mạnh mẽ đã đánh tan các đồn phòng thủ vững chắc ở Ngọc Hồi. Cuộc tấn công diễn ra bất thình lình. Vào ngày giáp Tết, lúc kỷ cương bị buông lỏng vì mọi người chỉ còn nghĩ đến việc ăn Tết, vào dịp Tết Mậu Thân 1968, cuộc tấn công diễn ra liên tục, không nghỉ ngơi. Ngày đêm, nhất là ban đêm, trong vòng 5 ngày, mỗi đợt tấn công diễn ra một cách chớp nhoáng để địch không còn có thể tiếp viện cho nhau. Từ đêm ngày 30 đến chiều ngày mùng 5, quân Tây Sơn vượt gần 80 km sau khi đánh chiếm 6 đồn, tức 16 km mỗi ngày. Một tốc độ rất cao đối với bộ binh. Chủ động tập trung và cơ động là những nhân tố của chiến thắng. Một lần nữa, không phải số đông mà chính là tinh thần mới quan trọng. Như các chiến thắng quân Nguyên trên sông Bạch Đằng, quân Minh tại Ải Chi Lăng, chiến thắng quân Thanh tại Thăng Long chứng tỏ tính bất bại của cuộc chiến đấu vì độc lập tổ quốc của một dân tộc hiệp nhất dưới một sự lãnh đạo đúng đắn. Sự nghiệp của Quang Trung. Tôn Sĩ Nghị trong lúc hốt hoảng bỏ chạy đã để lại cả con dấu chỉ quy cũng như các văn kiện mật chứa đựng các chỉ thị của Hoàng đế Càn Long về việc thiết lập quyền bảo hộ của Trung Quốc. Tuy nhiên, mặc dù thất trận, Trung Quốc vẫn còn đáng sợ. Quang Trung đánh đuổi được quân xâm lược, ngài có thể nắm lấy quyền hành một cách hợp pháp, nhưng ngài cũng hiểu rằng đất nước cần được hòa bình. Một bức thư cầu hòa được gửi tới Bắc Kinh. Như lê lợi trước đây, Quang Trung giữ thái độ mềm dẻo của một nước nhỏ trước một nước láng giềng mạnh, cần phải giữ thể diện. Nhớ lại kinh nghiệm của nhà Minh và đàn khác và đối phó với các cuộc nổi dậy của các hội kính đang âm mưu chống lại mình ngay tại Trung Quốc, Càn Long nhìn nhận Quang Trung là vua An Nam và mời ngài tới triều đình của mình. Quang Trung đã cử một người giống hệt mình tới triều đình Càn Long năm sau đó, 1790. Người này được tiếp đón một cách long trọng tại nơi ở của Hoàng đế. Về phần Lê Chiêu Thống, ông này qua đời tại Bắc Kinh năm 1793. Trò của ông được đưa về Việt Nam năm 1804 và chôn ở Thanh Hóa, quê hương của tổ tiên ông. Vị thế của Tây Sơn tuy nhiên chưa được chắc chắn. Sau khi quân Trung Quốc bại trận, nhà Lê vẫn chưa chịu giải giáp. Hoàng thân Duy Chỉ, em vua Lê Chiêu Thống cầm đầu một cuộc kháng chiến trong vùng núi Bảo Lạc ở Tuyên Quang trong vòng hơn một năm. Ông này liên minh với người Lào ở Viên Chăn và ở Trấn Ninh để tấn công Nghệ An. Năm 1790, tướng Trần Quang Chiệu cầm đầu 5.000 binh đã khuất phục các công quốc miền núi phía Tây trong một chiến trận chớp nhoáng đánh đuổi của Viên Chăn tới tận biên giới Xiêm. Kế đó, ông quay lại tấn công Bảo Lạc. Duy Chỉ bị bắt và bị giết chết. Công việc bình định Châu Thổ và Nghệ An của những người phò nhà Lê nổi dậy kết thúc vào đầu năm 1792. làm chủ đại việt từ biên giới Trung Quốc đến đèo Hải Vân. Vua Quang Trung tức khắc bắt tay vào việc khôi phục đất nước, nhưng Quang Trung lại chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn, 5 năm trị vì. Ngài cho thành lập một kinh đô mới tại Nghệ An, trung tâm của vương quốc, nhưng bản thân ngài lại không có thời gian để ngự trị tại đây. Vùng đất Thuận Hóa trực tiếp thuộc triều đình Phú Xuân. Bắc Hà được chia thành 13 trấn, mỗi trấn do một trấn thủ quân sự cai trị và một hiệp trấn dân sự làm phụ tá. Mỗi tỉnh được chia thành nhiều phủ, mỗi phủ lại có nhiều huyện. Đứng đầu mỗi huyện là một phân suất, quan võ và một phân tri dân sự. Một phẩm trật quan lại mới được thiết lập và như dưới thời các chúa Trịnh, quan võ đứng trên quan văn. Quốc gia của Quang Trung do quân sự mà có được nên vẫn mang dáng dấp quân sự. Vấn đề cấp bách nhất là khôi phục kinh tế. Chiến tranh đã làm dân cư của rất nhiều làng phải siêu tán, đồng ruộng vườn tược bị bỏ hoang. Các hương chức và người Hoa lợi dụng sự xâm lược của quân Trung Quốc đã vơ vét của cải của người tiểu nông. Do đó, từ năm 1789, Quang Trung ra lệnh làm lại địa bạ và năm sau đó là sổ đinh. Hệ thống thuế được đơn giản hóa và giảm nhẹ so với thời của chúa Nguyễn. Thuế trên cung điện được trả bằng hiện vật và bằng tiền, và trên tư điện với tỷ suất nhỏ hơn. Cả hai loại ruộng đều được chia làm ba hạng. Dân đình chỉ phải đóng một thứ thuế thân gọi là dung. Trong chiếu khuyến đông, Quang Trung tuyên bố chiến tranh đã làm phân tán cư dân, công việc canh tác bị bỏ bê, số dân đình giảm tới 40-50%. Ngày nay hòa bình đã được tái lập, cần phải đưa những kẻ lang thang trở về. Khai thác đất bị bỏ hoang. Trong mục đích này, làng được lệnh chỉ cho nhập hộ tịch những người đã định cư từ 3 năm trở lên. Người lang thang trở về được quyền hưởng một phần công điền. Các làng cũng được lệnh phải khai thác trong một thời gian nhất định các vùng đất bị bỏ hoang, nếu không sẽ bị phạt nặng. Công điền sẽ phải đóng thuế nặng gấp đôi. Tư điền sẽ bị tịch thu và biến thành công điền. Đây không phải là một cuộc cải cách ruộng đất. Ít ra thì biện pháp này cũng bảo đảm cho mỗi người một mảnh đất để canh tác. Từ năm 1791, nhờ được mùa, một nửa đất nước có lại được bộ mặt thanh bình của mình. Quang Trung khuyến khích ngành tiểu thủ công và thương mại. Trong cuộc trao đổi với Nguyễn Thiếp, một nhà nho lớn, vào năm 1788, ngài tuyên bố: "Trẫm muốn rằng chúng ta phải sản xuất ra mọi thứ để không cần phải mua của người Trung Quốc nữa." Nguyễn Thiếp đồng ý: "Chúng ta chỉ cần thuốc của họ." Điều này không có nghĩa là Quang Trung nhắm đến một nền kinh tế tự túc, nhưng ngài muốn có một nền kinh tế độc lập. Ngài cho đúc một đồng tiền mới bằng đồng, thương thuyết với nhà Thanh để mở một văn phòng đại diện ở Nam Ninh và các chợ ở biên giới Cao Bằng và Lạng Sơn. Thăng Long bắt đầu hoạt động trở lại. Trong tạp Phú Tây Hồ bằng chữ nôm ca ngợi nhà Tây Sơn, Nguyễn Huy Lượng mô tả cảnh tiêu điều của Thăng Long vào cuối triều nhà Lê và sự phục sinh của Thăng Long dưới triều Quang Trung qua các cột khói của các lò gốm, tiếng dệt cưỡi của các khung dệt tơ lụa, tiếng chày giã gạo, quang cảnh các tấm lưới của ngư dân chặn các dòng chảy, hay là cảnh tượng các thương gia người Hoa chen chúc nhau ở chợ phía Tây, trong khi buồm các thương thuyền thì đông đưa như bướm lượn dọc hai bờ sông Nhị. Trong lĩnh vực văn hóa, Quang Trung muốn gây dựng một tinh thần dân tộc thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc bằng cách cổ vũ chữ Nôm thay chữ Hán. Xem ra chỉ có hai nhà vua, một là Hồ Quý Ly, hai là Quang Trung, là nhìn thấy tầm quan trọng của thứ ngôn ngữ dân tộc từng bị các nhà nho coi nhẹ. Quang Trung đã dám dùng chữ Nôm làm ngôn ngữ chính thức, trong khi Hồ Quý Ly trước đó chưa dám làm. Các văn kiện chính thức, lời kinh trong các nghi lễ, các bài hịch tướng sĩ đều được ngài soạn bằng chữ Nôm. Trong các khoa thi, các bài văn xuôi và văn trần được làm bằng chữ Nôm trong kỳ thi thứ ba. Năm 1791, Quang Trung thiết lập một hàn lâm viện đặt dưới quyền điều khiển của Nguyễn Thiếp để lo việc giáo dục quốc gia và dịch các kinh điển Trung Quốc sang chữ Nôm. Thế nhưng công trình này đã bị phiêu tán khi Tây Sơn sụp đổ. Giả lại cũng còn phải kể tới sự chống đối dữ dằn từ phía các nhà nho bảo thủ. Điển hình là Phạm Thái, một người phò lê. Ông này đã quả lại bài Phú Tây Hồ của Nguyễn Huy Lượng bằng một bài đối lại theo cùng dân, trong đó chế nhạo chữ Nôm, chữ lối cua bò, lằng nhằng như thảo. Tuy nhiên, mặc dù khinh miệt thứ chữ dân tộc, Phạm Thái vẫn sáng tác bài thơ lãng mạn của ông bằng chữ Nôm, Sơ Kính Tân Trang. Trong đó ông khóc một mối tình bất hạnh, cùng với việc khôi phục dòng họ Nguyễn và trước phản ứng của Quang Trung, Gia Long, sau này đã lập lại vị trí nổi bật của chữ Hán. Khoa thi văn đầu tiên của triều đại Tây Sơn được mở tại Nghệ An năm 1789 sau chiến thắng quân Thanh. Quang Trung tìm cách cải tổ hệ thống giáo dục, vốn vào cuối đời nhà Lê, đã bỏ mất thực chất để chạy theo hình thức. Người đã đổ trước đây, nay phải thi lại, kẻ đậu sẽ duy trì giá trị bằng cấp của mình, người trượt sẽ bị giáng cấp. Ngài mong muốn mỗi xã đều có trường học và thầy đồ do xã chọn, nhưng được nhà nước y chuẩn. Dù Quang Trung tỏ ra đại lượng đối với công giáo, đạo này đã có được những bước phát triển rõ rệt. Phật giáo sau một thời gian ngắn được phục hồi vào thế kỷ thứ 17 và 18 lại bắt đầu suy thoái. Con số các chùa tuy có gia tăng, nhưng nhiều nhà sư khá dốt nát, chỉ biết khai thác lòng cả tin của quần chúng. Nhà vua tìm cách nâng trình độ của việc thờ cúng bằng cách giới hạn việc xây cất các chùa chiền địa phương và đòi các tăng sĩ phải có một nền học vấn và đạo đức được công nhận. Tăng sĩ nào không đáp ứng các yêu cầu này sẽ buộc phải trở lại cuộc sống tín đồ bình thường. Những cải tổ này biểu lộ một bộ óc thông minh và một tinh thần thực tế, nhưng mà nhìn chung vẫn còn nhiều hạn chế. Giả lại, Quang Trung có quá ít thời gian để thực hiện một chương trình cải tổ thiết yếu hơn. Tất cả các mâu thuẫn xã hội chính quyền của ngài chưa giải quyết xong đều kết hợp lại và dẫn đến sự sụp đổ của nhà Tây Sơn. 10 năm sau, khi Quang Trung mất, thực ra phong trào Tây Sơn có được những thành quả mau lẹ là bởi vì có được sự trợ giúp và ủng hộ của quần chúng nhân dân. Người nông dân hăng hái nổi dậy với niềm hy vọng lớn lao là được giải thoát khỏi sự áp bức của họ Trịnh và họ Nguyễn, từng đè nặng từ nhiều thế kỷ nay trên phần đất của họ. Dưới ngọn cờ đào của những con người xuất thân từ nhân dân, họ mong mỏi sẽ được giảm thuế, giảm lao dịch, phân chia đất đai, lấy lại từ tay các địa chủ, quý tộc và quan lại để nội chiến được chấm dứt. Nhưng nhà Tây Sơn, một khi nắm được chính quyền, đã quên một phần những khát vọng này và thiết lập một triều đại mới không có gì khác với các triều trước, ngoại trừ việc cổ vũ dùng chữ Nôm. Đất nước không những đã không có hòa bình, không được thống nhất, mà các cuộc nội chiến vẫn không chấm dứt. Ở miền Bắc cũng như ở miền Nam, và lớp người trẻ vẫn tiếp tục là nạn nhân của chiến cuộc. Cơ cấu xã hội không có gì thay đổi. Tầng lớp thống trị cũ tuy một phần đã bị thay thế bởi những con người mới, nhưng quần chúng thì vẫn thấy thân phận của mình chẳng thể nào khá lên được. Quang Trung đã không thể loại trừ nạn tham nhũng và sách nhiễu từ hàng quan lại, bởi lẽ ngài không có thời gian để mà xây dựng nền móng vững chắc cho chế độ của ngài. Các cuộc kiểm tra năm 1790 tạo ra cơ hội cho vô số vụ lạm dụng. Nguyễn Thiếp phản ánh tình cảm của người dân Nghệ An khi ông viết cho Quang Trung như sau: nhà nước có dư sức mạnh quân sự, nhưng sự chở che của nhà nước lại không phổ biến khắp nơi, lời ta thán đầy đường. Các thương gia từng ủng hộ tài chính và phong trào, và buổi đầu đã có thể loại bỏ sự cạnh tranh của người Hoa tại Hội An và Chợ Lớn. Thế nhưng tình trạng chiến tranh kéo dài, việc Nguyễn Ánh lấy lại miền Nam đã cản trở không ít việc buôn bán và sự phát triển thành giai cấp của họ. Thất vọng, các thương gia này xa dần nhà Tây Sơn, trong khi tầng lớp nho sĩ lo sợ trước nguy cơ mất hết đặc ân khi chữ Nôm thay thế chữ Hán. Bởi chị không hiểu hết ý nghĩa cũng như tầm dốc của việc làm này, bắt đầu chống đối ngầm, như dưới thời Hồ Quý Ly vậy. Giả lại, nhiều người, cho dù được quan trung mời mọc, thì vẫn từ chối phục vụ triều đại mới. Một số khác thì lại chỉ theo ngoài mặt, còn ở trong lòng thì vẫn trung thành với nhà Lê và họ Nguyễn. Do đó nhà Tây Sơn mất dần sự ủng hộ của các tầng lớp xã hội quan trọng nhất. Triều đại chỉ còn được duy trì bằng quy luật quân sự của quan trung. Ngoài những nguyên nhân bên trong này, còn phải kể đến tâm trạng của dân chúng Bắc Hà vẫn xem nhà Lê là triều đại hợp pháp và mối đe dọa của Nguyễn Ánh đang đè nặng ở miền Nam. Tại đây, Nguyễn Ánh đã chiếm lại Gia Định từ năm 1788. Quan Trung thấy rõ Nguyễn Ánh mới là mối nguy hiểm đích thực. Năm 1792, sau khi bình định xong vương quốc của mình, Quan Trung nghĩ tới việc loại hẳn Nguyễn Ánh. Ngài đã thực hiện một số biện pháp để xây dựng một lực lượng quân sự đáng sợ. Cuộc kiểm tra dân số năm 1790 có mục đích chủ yếu là tính số thanh niên có thể gọi nhập ngũ. Mỗi dân đình phải mang trong người một tín bài, một thứ thẻ căn cước ghi họ tên, tên làng của mình bên cạnh dấu vân tay. Kẻ làm giả sẽ bị coi như gian lận và tức khắc xung vào quân ngũ. Lý trưởng, cai tổng đều bị phạt theo. Sau khi làm xong sổ sách, việc tuyển lính được tiến hành. Cứ 3 dân đình thì một người được kêu vào quân ngũ. Quân đội được tổ chức một cách thống nhất và binh lính được tập luyện trong tinh thần khẩn trương. Kế hoạch đánh Nguyễn Ánh bao gồm 3 mũi tấn công tập trung nhắm vào Gia Định và đặt địa điểm này vào giữa Gồng Kiềm. Lực lượng của Nguyễn Nhạc cùng với những tên cướp biển người Hoa, phò nhà Minh tá túc tại Đại Việt, từ Quy Nhơn kéo tới tấn công Gia Định từ phía đông. Hạm đội của Quan Trung khởi hành từ Phú Xuân và đổ bộ Hà Tiên, đánh úp lên Gia Định. Bộ binh của Quan Trung tiến bằng con đường cao nguyên qua Chân Lạp, kết hợp với một số đơn vị Khmer tại đây và đánh Nguyễn Ánh từ phía tây bắc. Trong khi chờ gió mùa tới, Quan Trung ngày 27 tháng 8 năm 1792 kêu gọi nhân dân Quảng Ngãi và Quy Nhơn hỗ trợ Nguyễn Nhạc và thông báo mình đi giải phóng Gia Định và tiêu diệt Nguyễn Ánh và người Pháp, dễ dàng như bẻ gãy một cành cây khô. Nhưng Quan Trung không còn thời gian để tiến hành trận chiến, bởi vì ngài bất ngờ qua đời ngày 16 tháng 9 năm 1792 khi chưa đầy 40 tuổi. Hoàng hậu Ngọc Hân đã khóc ngài trong một bài văn tế và một bài ai điếu được xếp vào số những tác phẩm hay của nền văn chương chữ Nôm. Hoàng tử Quang Toản lên nối ngôi, bởi vì nhà vua mới có 10 tuổi, vị tể tướng và cũng là chú của nhà vua chiếm giữ mọi quyền hành. Trước những đòi hỏi quá đáng về quyền lợi của con người này, triều đình trở nên bất mãn và sớm chia thành các phe phái kình địch nhau. Ở miền Nam, Nguyễn Ánh dựa trên lực lượng đang lên của tầng lớp địa chủ và thương gia ở Gia Định đã gia tăng các cuộc tiễn quân theo mùa, để rồi cuối cùng vào năm 1801 tiến về Phú Xuân. Người anh hùng ra đi đã mang theo cả sự nghiệp mình gây dựng được. Năm Nguyễn Ánh trở lại. Trên đây chúng ta đã tạm ngừng đến Nguyễn Ánh khi ông không cùng Gia Định trở lại cuộc sống trốn chạy và đã tới trú ẩn tại Bangkok sau khi bị đánh bại ở Mỹ Tho. Vụ tranh giành giữa anh em và Tây Sơn đã tạo cơ hội cho ông trở lại Gia Định và khởi đầu cuộc chiến giành lại các phần đất của tổ tiên. Cuộc chiến tranh kéo dài và đẫm máu, giới thắng thua xen kẽ, kéo dài 15 năm trước khi kết thúc vào năm 1802 với sự toàn thắng của họ Nguyễn và sự thống nhất hoàn toàn đất nước. Nguyễn Ánh lấy lại Gia Định. Trong cuộc sống phiêu bạt của Nguyễn Ánh, Bangkok chỉ là một trạm dừng chân, một nơi trú ẩn để chờ thời cơ, với một nhóm thân tín gắn giới thân phận của ông. Ông ngụ tại vùng ngoại ô thủ đô Sim và phân chia công việc với các bạn hữu. Kẻ thì làm đồn điền, cấy cày để có lương thực cho cả nhóm. Số người khác thì đóng thuyền, đóng ghe trên một số hòn đảo nhỏ nằm trong vịnh. Trong khi một nhóm khác bí mật trở lại gia đình để mộ người. Nhờ một đạo quân nhỏ với sự chỉ huy của Nguyễn Văn Thành, hay được gọi là Thiền, ông đã tích cực giúp quân Sim chống lại quân xâm lược Miến Điện năm 1786 và xâm đuổi quân cướp biển người Malay quấy nhiễu vùng bờ biển. Đầu năm 1787, ông nhận được sự hỗ trợ từ Qua, người Bồ Đào Nha bằng lòng cho ông sử dụng 56 chiếc tàu để chiếm lại vùng đất của tổ tiên. Thế nhưng sự giúp đỡ này khiến cho vua Sim không mấy hài lòng, bởi vì Nguyễn Ánh mới từ chối một cách khéo léo các đề nghị của vua Sim và cảm ơn các vị sứ giả. Trong khi đó anh em nhà Tây Sơn tuy đã chia nhau lãnh thổ, thế nhưng mâu thuẫn vẫn nổ ra giữa họ. Nguyễn Huệ kéo quân tới về Quy Nhơn, Nguyễn Nhạc thì kéo một lực lượng từ Gia Định để bảo vệ kinh đô của mình. Thời thế đã trở nên thuận lợi. Lần này, Nguyễn Ánh không còn yêu cầu vua Sim cho quân trợ giúp nữa. Sợ không tránh khỏi các vụ cướp bóc khiến dân chúng căm ghét, Nguyễn Ánh tới đóng trại tại Long Xuyên. Đạo quân của Nguyễn Ánh lớn dần với số người tình nguyện, số tướng sĩ ở Tây Sơn đã quy phục, số cướp biển người Hoa và những tay đánh thuê người chân Lạp. Nguyễn Lữ làm vua ở Gia Định lại là người bất tài. Ông đã bỏ chạy về Quy Nhơn và qua đời tại đây. Nguyễn Ánh chiếm Gia Định vào ngày 7 tháng 9 năm 1788 và đầu năm 1789 làm chủ vùng đất. Ông dành thời gian để tổ chức Gia Định thành một cơ sở để tiếp tục cuộc chiến chống lại Tây Sơn. Các biện pháp đầu tiên của ông là kiểm tra dân số và đất đai, những nguồn tài nguyên thiết yếu cho mọi cuộc chiến tranh. Ông cho phép áp dụng luật lệ nhà Lê trong việc lập sổ và ấn định thuế. Ông thành lập một điền tuần quan, một bộ phận khuyến đông để khẩn khoan các vùng đất mới và khai thác ruộng đồng bị bỏ hoang vì chiến tranh. Mọi cư dân, lính tráng, người nghèo khổ đều phải canh tác, nếu không sẽ buộc phải gia nhập quân đội chính quy. Vào mùa gặt, nông dân ở đồng bằng phải nộp 100 thăng thóc, một thăng bằng 42 bát. Nông dân ở miền núi thì 70 thăng. Người nộp số thuế này nếu là lính sẽ được miễn một năm phục vụ, nếu là dân đinh được miễn lao dịch cũng trong một năm. Điền tuần quan cho mỗi người canh tác thuê một diện tích đất nhất định với các nông cụ như cày, bừa và trâu. Người thuê sẽ trả bằng thóc sau khi gặt. Nhà nước lập ra các đồn điền để khẩn hoang các vùng rừng núi. Phần thu hoạch sẽ được đưa vào một kho riêng. Mọi công chức dân sự và quân sự bắt buộc phải mộ người canh tác và nộp 6 hộc thóc mỗi năm. Dân thường quy tụ được trên 10 người canh tác sẽ được thưởng chức trại trưởng và được miễn lao dịch. Cấm giết gia súc cần thiết cho công việc đồng áng. Việc khai thác vùng đất Gia Định này đã khiến cho Nguyễn Ánh cùng với việc gia tăng dân số và tài nguyên có thể cản đáng một cuộc chiến lâu dài chống lại nhà Tây Sơn. Về phương diện hành chính, Gia Định được chia thành 4 dinh. Các viên chức quân sự và dân sự cùng bàn bạc với nhau trong văn phòng chung gọi là sở cộng đồng. Tòa án có luật lệ và tôn ti, tụng đình được ấn định theo mẫu của nhà Lê. Khoa thi văn đầu tiên được mở năm 1791 và có 12 người đầu. Bài bạc và các trò phù thủy đều bị cấm. Trong việc cai trị, Nguyễn Ánh không ngần ngại kêu gọi mọi người góp ý. Mọi người hãy đưa ra ý kiến của mình về các vấn đề của nhà nước. Những ý kiến đúng đắn sẽ được nghe theo và người góp ý sẽ được thưởng. Các ý kiến khác sẽ không bị trừng phạt. Ông đặt cho một hòm thư ở cổng dinh thự để ai có điều gì phải phàn nàn về các viên chức có thể viết giấy bỏ vào hòm thư. Khiếu nại của họ sẽ được xem xét ngay. Nhưng quân đội mới là đối tượng được Nguyễn Ánh chú trọng hơn cả. Năm 1790, đạo quân của Nguyễn Ánh bao gồm 30.000 người. Quân đội được tổ chức và vũ trang một cách hiện đại, nhưng không quên chăm sóc tinh thần và sức khỏe của binh lính. Đơn vị cơ bản là thập, bao gồm 10 người như tên gọi cho thấy. Mỗi doanh có một nhóm con hát để tiêu khiển hay dùng tiếng hát úy lạo người lính, nhưng phải ở riêng biệt. Nguyễn Ánh cũng cho thành lập một quân y chuyện hoàn toàn miễn phí. Các xưởng của nhà nước đúc Đại Bác dùng trong chiến trận, làm chiến thuyền và sản xuất được hai chiếc thuyền kiểu châu Âu, tàu Huỳnh Long trồng vàng và tàu Xích Nhạn nhạn đỏ. Nguyễn Ánh đã mua của Macau 20.000 súng lục, 2.000 súng trường và 2.000 viên đạn. Ông mua của các tàu bè ngoại quốc các loại hàng có thể giúp ông đúc vũ khí, đạn dược như sắt, đồng, chì, lưu quỳnh và cho phép họ mua một lượng tương đương tốc gạo và đường. Chính vào thời điểm này, ông nhận được sự trợ giúp từ phía người Pháp qua giám mục Aran. Vị giám mục này đã trở lại cùng với Hoàng Tử Cảnh sau khi thất bại trong sứ vụ được giao. Trời Pondicherry, tháng 7, 1786. Binel de Bahidi tới Lorraine vào tháng 2 năm sau. Trong khi Hoàng Tử Cảnh gây ấn tượng tại triều đình Louis XVI và tại các salon của thủ đô, giám mục làm công việc thương thuyết với chính phủ vì một hiệp ước hỗ trợ lẫn nhau. Hiệp ước này được ký ngày 28 tháng 11, 1787. Nước Pháp cam kết hỗ trợ cho Nguyễn Ánh lấy lại vùng đất của ông bằng cách sẽ gửi 4 tiểu hạm với một đội quân bao gồm 1.650 người được trang bị đầy đủ, cụ thể là trọng pháo. Đối lại, vua Đàng Trông sẽ nhường cho vua nước Pháp Đà Nẵng và Côn Đảo, cũng như dành cho nước Pháp sự tự do thương mại hoàn toàn. Các nước khác sẽ không được hưởng tự do này. Tuy nhiên, hiệp ước không được thi hành. 5 ngày sau khi ký, nhà nước Pháp trước tình trạng tài chính eo hẹp, những bất trắc của một cuộc phiêu lưu tại một nơi quá xa và lo sợ có thể tạo rắc rối với Anh quốc, đã mật chỉ cho bái tước Conway, chỉ huy quân đội Pháp tại Ấn Độ, cho quyền quyết định có can thiệp hay là đợi một thời gian khi mà có đủ các thông tin cần thiết. Tại Pondicherry, giám mục được tiếp đón một cách lạnh nhạt. Sau khi tàu Criat được phái đi thăm dò trở về, Conway vào tháng 3, 1789, đã gửi cho chính phủ một báo cáo bi quan để nhà nước từ bỏ ý định can thiệp vào vụ này. Khi báo cáo của Conway tới được Versailles, thì triều đình vốn lo lắng trước những dấu hiệu của cuộc cách mạng sắp bùng nổ, đã quyết định trước đó từ lâu sẽ không can thiệp. Sự thất bại này đã làm giám mục nản lòng trong một thời gian. Người Anh đề nghị ông nhận sự giúp đỡ của họ, nhưng giám mục này từ chối. Vị giám mục nhận được tin Nguyễn Ánh chiếm lại được Gia Định, khi ấy ông quyết định giúp Nguyễn Ánh bằng các phương tiện riêng của mình. Thành thực mà nói rằng, ngay từ khi ngang qua đảo Maurice, giám mục thỏa thuận với các thương gia ở đây và những người này đã gửi những việc cần thiết để giúp cho Nguyễn Ánh. Cùng với sự trợ giúp về mặt tài chính của họ, ông trang bị 2 chiếc tàu thương mại, mua khí giới và đạn dược và chiêu mộ người tình nguyện. Tháng 7 1789, giám mục cùng với Hoàng Tử Cảnh rời Cap Saint Jacques ở Vũng Tàu. Đi cùng với giám mục trên các chuyến tàu sau này còn có một số nhà phiêu lưu trẻ người Pháp như Olivier, Chenille, Venier, Deoc. Các sử gia người Pháp viết về việc xâm chiếm thuộc địa thường có khuynh hướng thổi phồng tầm quan trọng của sự giúp đỡ này đối với Nguyễn Ánh. Thực ra thì Nguyễn Ánh chỉ có được sự giúp đỡ này sau khi ông đã làm chủ được toàn bộ vùng đất Gia Định và bắt đầu tổ chức nền hành chính, kinh tế và quân sự tại vùng đất ông làm chủ. Giả lại số người Pháp này rất nhỏ, theo Vanier thì vào lúc đông nhất cũng chỉ có 14 sĩ quan và 80 lính. Giám mục Evran trong một bức thư năm 1794 có nói đến con số 40 người Âu trong bộ binh và cũng nên thêm một con số tương tự trên các tàu bọc đồng. Đây chủ yếu là những tay phiêu lưu kiếm tiền và việc phục vụ Nguyễn Ánh không đáp ứng hy vọng của họ. Bị trả lương một cách hà tiện và thất thường, bị quan lại canh tị và chơi xỏ, nhiều người đã bỏ đi từ năm 1791-1792. Nguyễn Ánh cũng chẳng buồn giữ họ lại. Trong thâm tâm, ông mừng bởi vì hiệp ước Versailles không được thi hành. Thực ra thì ông không mấy tin tưởng ở phương Tây và muốn dựa vào chính sức lực của mình để chiếm lại vương quốc của tổ tiên. Tuy nhiên, nếu như vai trò của những người Pháp này không có tính quyết định, thì cũng không phải là không đáng kể. Oliver, kỹ sư tài ba, đã xây dựng thành Sài Gòn đầu tiên theo kiểu Vauban, một kiến trúc 8 gốc với bức tường cao 6 mét và có 8 cửa. Người này đã huấn luyện một trung đoàn lính sử dụng súng trường và công binh thao tác theo kiểu châu Âu. Đây đích thực là một trường quân sự sử dụng trọng trải Đài Bắc và thiết lập một binh chủng pháo binh cơ động. Tính cơ động của binh chủng này khiến quân Tây Sơn bối rối, bởi vì chỉ có một loại pháo binh đóng tại chỗ, số người khác như là Jean Marie de York điều khiển việc đóng tàu bằng đồng. Không phải là loại tàu có vỏ đồng, mà chỉ có lớp phủ đồng để chống các loại tảo và sỏ ốc. Nguyễn Ánh biến hải quân của mình thành lực lượng đáng sợ nhất mà không một lực lượng nào của vùng Ấn Độ có được. John Barrow báo cáo là năm 1800, một người Anh đã thấy một hạm đội 1200 chiếc thuyền buồm với 3 chiếc tàu loại châu Âu được chia thành 3 đơn vị xuôi sông Sài Gòn trong trật tự. Các trận giặc theo mùa. Sau hơn một năm dốc sức tổ chức dùng đất gia đình và quân đội, Nguyễn Ánh đã chủ động mở lại cuộc chiến. Ông đã hết sức thận trọng trong cuộc tấn công đầy, cố gắng tìm cách củng cố từng thắng lợi trước khi mở một cuộc tấn công mới về phía Bắc. Cuộc tấn công thứ nhất diễn ra vào tháng 5 1790 đã giúp ông chiếm được Phan Trí và Bình Thuận, nhưng ông không cầm cự nổi khi Tây Sơn tấn công trở lại. Gió mùa đông bắc khiến cho việc tiếp tế lương thực trở nên khó khăn. Nguyễn Ánh cho rút toàn bộ lực lượng. Hai năm sau, ông lại tổ chức tấn công. Qua kinh nghiệm, ông đã áp dụng chiến thuật giặc mùa. Hàng năm, vào tháng 5 và tháng 6, một hạm đội xuất phát từ Gia Định với gió mùa Tây Nam, cùng lúc với một đạo quân đánh bộ. Hai đạo quân này tìm cách phối hợp với nhau tại một điểm nhất định, cùng chiếm một vùng đất của bình địch, dựng nên ở đây những pháo đài để canh giữ. Khi gió mùa đông bắc tới, ông rút về phía nam, chỉ để lại một số nhỏ binh sĩ để canh giữ. Chiến dịch này lại tiếp tục vào năm sau, và cứ như vậy, quân của Nguyễn Ánh tiến dần lên phía bắc. Nguyễn Ánh cũng không quên sử dụng vũ khí tâm lý vốn rất có hiệu quả tại các nước châu Á và sử dụng các phái viên bí mật để nuôi dưỡng một cuộc chiến tranh lạnh trong lòng địch. Dân chúng vốn đã mỏi mệt vì chiến tranh, vì những vụ bắt lính và gánh nặng thuế khóa, mong mỏi một trật tự mới sớm được thiết lập để đem lại sự hòa bình và thống nhất. Do đó có bài về như sau: lạy trời cho chống gió nồm, để thuyền chú Nguyễn thuận buồm chảy ra. Một cựu viên chức của các chúa tên là Hoàng Quang, trong những ngày nghỉ hưu tại Thừa Thiên, đã sáng tác một bài Hoài Nam Khúc kể về công trình của họ Nguyễn, cuộc nổi dậy của Tây Sơn và những luyến tiếc của một dân cư bị đè bẹp bởi dưới những yêu sách và lao dịch từ những người chủ mới. Từ Thuận Hóa, bài ca được phổ biến tới tận Gia Định, và Nguyễn Ánh cho hát bài ca này trước binh lính và đã làm cho họ mũi lòng. Ông khơi dậy lòng dũng cảm của họ bằng cách cho họ thấy sự thất bại cuối cùng của nhà Tây Sơn, bởi vì nhân dân đã nói lên tiếng nói của mình. Cái chết quá sớm của Quang Trung, việc một đứa trẻ 10 tuổi Quang Toản lên ngôi kế vị, những xâu xé nội bộ trong hàng ngũ Tây Sơn, tất cả đã tạo sự thuận lợi cho cuộc chiến tranh tái chiếm của Nguyễn Ánh. Tháng 7, 1799, ông chiếm được Quy Nhơn. Hai năm sau khi đánh tan hạm đội đối phương, lợi dụng lúc vị tướng giỏi nhất của họ là Trần Quang Diệu tập trung đại bộ phận lực lượng của Tây Sơn để chiếm lại thành phố này, Nguyễn Ánh đã mở cuộc đại tấn công vào Huế, trong khi một cánh quân qua ngã Lào vào Nghệ An để đánh đất kẻ địch. Và ở châu thổ sông Hồng, các thừa sai đã xúi người Công giáo nổi dậy chống Tây Sơn. Đích thân Nguyễn Ánh chỉ huy hạm đội mở đường tiến vào sông Hương và chiếm kinh đô ngày 15 tháng 6, 1801. Tuy nhiên, Quy Nhơn đã bị bao vây chặt chẽ. Cuộc bao vây kéo dài từ 17 tháng nay. Ngựa và choi đã bị xẻ thịt, hầu như chẳng còn gì để ăn. Tướng Võ Tánh, người bảo vệ thành, biết rằng hồi kết đã đến gần, nên đã viết thư cho Trần Quang Diệu yêu cầu ông tha chết cho quân sĩ của mình. Đoạn ông bước lên một cái tháp tám cạnh, ông đã gài chất nổ, và trong phẫn phục trang trọng, ông tự tay châm lửa vào giàn thiêu. Bạn chiến đấu của ông, Ngô Tòng Chu, đã uống thuốc độc đi trước ông vào tháng thứ năm, năm 1801. Đặng Đức Siêu sau này viết một bài điếu văn cho một nghi lễ được tổ chức vào mùa thu để tôn vinh họ. Bài điếu văn này là một tuyệt tác vừa hùng biện vừa đầy cảm xúc. Than rằng, đạo thần tử hết lòng thờ Chúa, gian nan từng giải giả trung thành. Đấng anh hùng về nước quên mình, điền bái chẳng lay lòng tiếc nghĩa. Ngọc dầu tan, vẻ trắng nào phai. Trúc dầu cháy, tiếc ngang vẫn để. Sửa mũ áo lại về bắt khuyết. Ngọn quang minh, hùng mát tấm trung can. Chỉ non sông giả giới cô thành. Chén tân khổ, nhấp ngon mùi chính khí. Há trần ngại một phen thỉ thạch, giải trùng vi mà tìm tới quân dương. Bởi vì thương muôn mạng tỳ hưu, thà nhất tử, để cho toàn tướng sĩ. Trần Quang Diệu tiến vào thành, và cũng đã tỏ ra không kém đại lượng. Ông cho liệm thi thể của hai kẻ thù một cách long trọng, và tha mạng cho tất cả các sĩ quan và binh lính của hai người. Nhưng quy nhân từ nay nằm cô độc giữa kẻ thù và không lương thực dự trữ. Quan Toản trốn tại Bắc Hà, quyết định tiếp tục cuộc chiến đấu. Ông ra lệnh tổng động viên. Đầu năm 1802, sau khi tập hợp được 30.000 binh lính, ông vượt sông Danh. Bùi Thị Xuân, vợ của Trần Quang Diệu, đã theo góp ông với đạo quân của mình, bao gồm 5.000 chiến sĩ. Thế nhưng cuộc tấn công của họ vấp phải Lũy Đồng Hới. Mặc dù nhà chùa đã mất hết niềm hy vọng, người nữ anh hùng trên lưng voi vẫn kiên trì tiếp tục cuộc tấn công, cho tới khi hai tinh hạm đội đã bị tiêu diệt ở cửa Nhật Lệ. Cuộc tháo chạy diễn ra. Vào tháng thứ ba, Trần Quang Diệu được tin tất trận đã bỏ Quy Nhơn, nơi đổ bao xương máu và sức lực để qua dãy Trường Sơn rồi tới Nghệ An, phối hợp với số quân còn lại của nhà chùa. Toàn xứ sở từ sông Danh tới biên giới Chân Lạp, nghĩa là vương quốc cũ của họ Nguyễn, lại về tay Nguyễn Ánh. Chinh phục Bắc Hà. Ngày 1 tháng 6 năm 1802, sau khi thu hồi được gia sản của tổ tiên, dòng dõi các chúa miền Nam làm lễ cúng tế trời đất và một nghi lễ tại miếu hiệu, Nguyễn Ánh công bố thời đại Gia Long bắt đầu. Tuy nhiên, ông vẫn chưa xưng mình là hoàng đế, bởi vì vẫn còn xứ Bắc Hà, vùng đất cổ truyền của nhà Lê, những vị vua của ông. Cho tới lúc này, trong các văn kiện chính thức, ông vẫn giữ thời hiệu Cảnh Hưng của hoàng đế Lê Hiển Tông. Giờ đây, ông cũng nhân danh nhà Lê chinh phục lại Bắc Hà, và chính trong hy vọng khôi phục lại nhà Lê mà một số lớn quan lại và nhân dân đã theo ông. Họ Nguyễn vượt sông Danh, Nghệ An, Thanh Hóa không gặp cản trở và tiến vào châu thổ. Quân Tây Sơn từ chối tham chiến, bỏ đi hoặc quy hàng. Ngày 20 tháng 7, một tháng sau khi xuất quân từ Phú Xuân, Nguyễn Ánh tiến vào Thăng Long. Quan Toản trên đường chạy trốn ở Tả Ngạn sông Hồng đã bị nhân dân bắt và nộp cho kẻ thắng. Triều đại Tây Sơn kéo dài được 14 năm, từ 1788 đến 1802. Sau hai thế kỷ chia cắt, quốc gia được tái thống nhất nhờ nỗ lực của cả một dân tộc. Họ Nguyễn sáp nhập vào vương quốc của họ Lê, cả dùng cho thổ sông Mekong chiếm được của Chân Lạp. Tây Sơn đã dọn đường cho thống nhất, thế nhưng Gia Long mới là nhà vua đầu tiên trị vì trên một nước Việt Nam không chia cắt, trải dài từ biên giới Trung Quốc đến Vịnh Thái Lan. Trong bài văn tế mà Tổng trấn Nguyễn Văn Thành đọc tại một buổi lễ chiêu hồn long trọng được cử hành tại Thăng Long năm 1802 để tưởng nhớ những tướng sĩ ngã xuống trong các cuộc chiến tranh của Nguyễn Ánh, có phản phất âm hưởng của một sử thi. Từ những quãng giai điệu rộng, ma thuật của từ ngữ, các khoảng thinh lặng và huyền diệm thông truyền cho người nghe cảm xúc về sự hy sinh. Có đoạn như sau: hồn tráng sĩ biết bao miền minh mạc, mịt mù gió lốc thổi dấu tha hương, mặt chinh phu không vẻ nét gian nan, lấp lóe lửa trời soi chừng Cố Độ. Ôi, cùng lòng trung nghĩa, khác số đoản tên, nửa cuộc công danh, phân chia kim cổ. Nguyên nhân thắng lợi của Nguyễn Ánh. Nguyễn Ánh chiến thắng nhờ chính con người của ông và do những sai lầm của kẻ địch, do cái chết quá sớm của Quang Trung. Trong suốt 18 năm, từ khi chạy trốn khỏi kinh đô với cha tới gia đình, Nguyễn Ánh đã chiến đấu không ngơi nghỉ, nếm đủ mọi thử thách nhưng không gục ngã, chứng tỏ một lòng can đảm và một sức kiên trì phi thường. Nhưng ông lại cũng là một nhà cai trị, trong khi Tây Sơn không thấy được tầm quan trọng chiến lược của gia đình. Nguyễn Ánh, một khi lấy lại được vùng đất này, đã biến nó thành bàn đạp vững chắc cho cuộc chiến giành lại Dương quốc. Tính hữu hiệu của tổ chức hành chính và kinh tế của vùng đất này được bộc lộ trong các cuộc chiến theo mùa. Sản lượng thóc gạo phong phú, chất trồng các kho lẫm được cất lên dọc con đường từ Gia Định lên phía Bắc và tiến theo đà quân tiến, khiến quân đội luôn được tiếp tế lương thực đầy đủ mà không phải nhờ vả địa phương, do đó không làm mất cảm tình của người dân. Giả lại, Nguyễn Ánh áp dụng một kỷ luật rất nghiêm ngặt, phạt nặng mọi sách nhiễu, hơn nữa để thu phục dân cư, đứng về phía mình. Nguyễn Ánh miễn thuế cho các vùng chiếm được, lưu lại các viên chức và quân sĩ đầu hàng và giữ nguyên lương bổng của họ. Trong cuộc đấu tranh, Nguyễn Ánh có được sự ủng hộ không chỉ của các nho sĩ truyền thống mà của cả lực lượng đang lên của các địa chủ phía Nam. Các nho sĩ truyền thống như là Hoàng Quang và Phạm Thái đã làm công việc chúng ta ngày nay gọi là tâm lý chiến, sáng tác thơ văn đã kích tố cáo những người chủ mới Tây Sơn và ca ngợi các dòng họ xưa, nhà Lê và họ Nguyễn, loại các địa chủ như Võ Tánh, Mộ Quân đến Tây Sơn. Ngay cả khi Nguyễn Ánh phải trốn tránh từ đảo này qua đảo nọ hay ẩn náu bên Sim, họ vẫn ở tại chỗ và phá rối quân địch. Cuối cùng, Nguyễn Ánh nhận được sự trợ giúp về mặt kỹ thuật của những người Pháp tình nguyện, khiến ông hơn hẳn địch về trọng pháo và hải quân. Ông cũng biết thực hiện một chính sách khôn khéo, liên kết hữu nghị với các nước láng giềng và với một nhóm dân tộc ít người. Chính nhờ liên minh với các tù trưởng người Mường ở Thanh Hóa và người Thái ở Hương Hóa mà ông đã có thể đánh úp quân Tây Sơn trong giai đoạn cuối của cuộc chiến. Khi ở Gia Định, ông được Lào cung cấp những bản đồ Nghệ An và Phú Xuân quý giá. Lào cũng hỗ trợ cho ông một đơn vị quân sự vào năm 1801. Về phía Tây Sơn, sự suy yếu của họ đã tạo sự thuận lợi cho nhiệm vụ của Nguyễn Ánh. Trên đây chúng ta đã đề cập tới nguyên nhân căn bản của sự suy sụp của họ. Việc họ không có khả năng thành lập một chế độ mới, mặc dù những nét tiến bộ vượt cả họ Trịnh lẫn họ Nguyễn. Dĩ nhiên, những điều kiện khách quan lúc bấy giờ không thích hợp, nhưng vì không tấn công tới tận gốc rễ của vấn đề nông nghiệp, và ngược lại, bằng việc tái lập các cơ cấu kinh tế, xã hội và hành chính của các triều đại trước, nhà Tây Sơn đã để mất hậu thuẫn của quần chúng nông dân, vốn đã đưa họ lên nắm chính quyền, và không thể quy động họ chống lại kẻ thù. Nhiều viên chức dân sự và quân sự đã chỉ quy hàng ở ngoài mặt mà thôi. Chống lại các cải cách của Quang Trung, họ tiếp tục đàn áp người dân và chỉ chờ có cơ hội để ngã về phe của Nguyễn Ánh. Tiến trình phong kiến hóa của Tây Sơn còn được biểu lộ rõ trong sự thiếu thống nhất của họ. Sau khi chiến thắng họ Trịnh, họ đã không thể thống nhất được với nhau và tái thống nhất đất nước, mà lại chia nhau lãnh thổ. Ba anh em mỗi người đều tìm cách tạo cho mình một vương quốc riêng. Mâu thuẫn vũ trang giữa Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc đã khiến cho Nguyễn Nhạc phải rút một phần quân của mình ở Gia Định, tạo thuận lợi cho Nguyễn Ánh tái chiếm lãnh thổ này một cách dễ dàng. Nhà Tây Sơn không thấy được tầm quan trọng của việc tái chiếm này. Bốn lần họ đã đánh bại Nguyễn Ánh tại đây. Bốn lần họ để rút quân khỏi đây, nhưng không diệt trừ hết lực lượng của Nguyễn Ánh, mà chỉ để lại một số nhỏ lực lượng để canh giữ. Khi Nguyễn Lữ làm vua Gia Định năm 1786, ông đã tỏ ra không có khả năng tổ chức và bảo vệ lãnh thổ dưới quyền ông, hoàn toàn khác với Nguyễn Ánh Nguyễn Lữ đã hèn nhát bỏ lại gia đình để chạy về Quy Nhơn và qua đời tại đây. Có thể nói rằng trong số ba anh em, chỉ có Nguyễn Huệ là người tỏ ra có đức tính của một nhà cai trị. Nguyễn Nhạc ban đầu có vẻ là một nhà lãnh tụ khôn khéo của cuộc nổi dậy, thế nhưng sau đó đã để cho các tham vọng của mình tắt liệm và bằng lòng với việc cai trị một vương quốc nhỏ, chẳng lo nghĩ gì tới tương lai. Sau khi Nguyễn Lữ bị đánh bại, ông cũng chẳng nghĩ tới việc gửi quân tiếp viện để ngăn cản Nguyên Ánh lấy lại gia đình. Sai lầm trầm trọng này là nguyên nhân khiến ông sụp đổ. Chỉ có Nguyễn Huệ là có tầm nhìn chính trị, ông lại còn là một thiên tài quân sự. Trong ba người anh em, chỉ có một mình ông biết cách tổ chức vương quốc của mình và thúc đẩy nền kinh tế. Ông thấy rõ mối nguy hiểm hiện thân nên Nguyễn Ánh và chuẩn bị để đích thân tấn công Nguyễn Ánh. Thế nhưng ông lại qua đời một cách đột ngột. Sự chấm dứt quá sớm này phải chăng là một trong những sự ngẫu nhiên của lịch sử làm thay đổi bộ mặt của sự việc? Một mình Huệ có khả năng đánh thắng Nguyễn Ánh như đã đánh thắng họ Trịnh, họ Lê và quân Trung Quốc hay không? Sau khi ông mất, con ông vẫn còn quá trẻ để có thể tiếp tục sự nghiệp của cha và khẳng định quyền uy của mình trên các phe phái ở triều đình. Quả thực, các cuộc đấu tranh nội bộ của họ đã góp thêm phần làm suy yếu quyền lực của Tây Sơn. Quý vị thân mến, kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu xong quý thính giả nội dung của chương 7 Tái Thống Nhất. Mời quý vị sẽ đón nghe tiếp những chương tiếp theo của quyển sách này tại kho sách nói.com.vn. Qua giọng đọc Quan Tâm.